Hồng Nhung xin kính chào quý vị đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tiếp tục tập 2 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Duyên Phận của tác giả nữ Dạ Thảo, một bộ truyện rất là dễ thương, nói về tình cảm đôi lứa, tình yêu học trò. Ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với tập 2 rất hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Trùng Nhung, ban biên tập chương trình, và cũng để cho quý vị có thể cập nhật sớm nhất những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của Duyên Phận. Long dẫn cô đến một bãi đất trống phía sau trường. Ở đó có một cây nhãn mọc ngay sát mép tường bao phía bên ngoài trường. Lại vừa vặn thấy bên trong là một cây cột điện tựa vào cây nhãn. Nơi đây là đám con trai tuổi Câu thường trèo ra ngoài mỗi khi cậu trốn học. Quay ra nhìn cô, cậu nói: "Nhìn tôi trèo sau đó cứ thế mà làm theo vào là được. Giờ này mọi người đang tập trung hết ở sân trước chào cờ nên sợ không có ai phát hiện ra đâu." Chưa nói hết câu, hắn đã vào đến bên trong khuôn viên của trường. Chẳng chờ cô phản đối hay đồng ý đã đi. Làm sao một tiểu thư có thể trèo được? Hơn nữa hôm nay cô còn mặc áo dài và đi xếp cao. Hắn quả thực là biết cách trêu đùa cô mà. Cô hét lớn lên: "Long à, tôi không biết trèo." Vừa dứt câu thì cái đầu hắn ló lên: "Cô muốn tôi bị kỷ luật hay sao mà gào to lên thế? Con gái gì mà chẳng nhẹ nhàng gì cả." Đây là lần thứ hai cô bị hắn mắng vì cái tội nói to. Vì đang nhờ vả hắn nên cô phải cố nhẹ nhàng nói: "Tôi sợ anh không nghe thấy." "Tôi không có điếc nhá." Cằn nhằn là thế, nhưng cậu vẫn trèo ra ngoài giúp Hương, thở dài cậu nói tiếp: "Thế này đi, cởi dép và cặp vứt vào trong trước đi, buộc cái táo lên tôi đỡ cô vào." Cô như con robot lập tức làm theo lời hắn. Đến khi bàn tay hắn ôm lấy mông cô chưa kịp nâng lên, đan trọn cái tát vào mặt. "Đồ biến thái, anh định giở trò gì à?" "Đúng là làm ơn mắc oán mà." Long giận dữ nói: "Tôi là đang muốn nâng cô lên để giúp cô trèo vào bên trong. Thiếu gì chỗ xanh lại nâng vào chỗ đấy. Thế cô bảo tôi phải nâng chỗ nào? Túm tóc cô ném vào." Dường như đã biết là mình quá đáng, Hương phùng phiểu nói: "Xin lỗi, anh có đau không? Để tôi tát lại cô một cái xem cô có đau không nhé." "Tôi đã nói là xin lỗi còn gì, đàn ông gì mà chấp nhận. Anh giúp tôi trèo vào trong đi." "Bây giờ tôi không giúp không nữa, mà có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Cô giả vờ là bạn gái tôi, giúp tôi cắt bớt mấy cái đuôi. Trong vòng một tuần, sau đó sẽ đường ai nấy đi." Cô định phản đối nhưng nghe thấy tiếng thầy phụ trách nói trong loa: "Để khép lại buổi chào cờ ngày hôm nay, xin mời lớp trực tuần lên biểu diễn văn nghệ." Biết là thời gian chẳng còn nhiều, thôi thì cô cũng đang cáng cửa với lũ bạn sẽ tán đổ hắn. Bây giờ coi như ông trời giúp cô tiếp cận hắn vậy. Cô khẳng khái nói: "Được rồi, anh nhanh đi không có hết giờ rồi đây." Hai tay ôm trọn cặp mông nảy nở của Hương, Long phải vất vả lắm mới giúp cô trèo vào bên trong. Tới nơi, Hương chẳng kịp đi dép mà cầm ở tay định trèo vào lớp thì bị Long giữ lại. Cô vội vàng nói: "Còn chuyện gì để nói sau đi. Tôi có cái này cho cô." Nói rồi Long chìa chiếc thẻ học sinh của cô ra trước mặt. Hương ngẩn người mất mấy giây rồi tức giận giật lấy hét lên: "Tại sao anh lại có nó? Anh ăn cắp của tôi rồi bày trò giúp đỡ để lừa tôi à?" "Này, cô ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Là hôm qua cô đánh rơi trong trung tâm thương mại. Tôi có lòng tốt đem trả lại, cô không cảm ơn còn nổi nóng cái gì. Thế tại sao anh không đưa ra từ đầu để tôi vào trường mà còn bày ra cái trò trèo tường này à?" "Đơn giản vì tôi thích thế." "Anh đúng là cái đồ mặt dày." Hưng tức tối bỏ đi. Vậy mà Long vẫn nhăn nhở nói với theo: "Kể từ hôm nay cô là bạn gái của tôi nhớ chưa?" Không thèm đáp lời, cô đi thẳng về dãy phòng học lớp 10 để tiến vào lớp. Lúc này cả trường đã chào cờ xong. Các thầy cô họp đầu tuần, các bạn thì tản ra ai về lớp đấy nên cũng chẳng ai chú ý đến một cô nữ sinh một tay xách dép, tay cầm cặp. Hai tà áo dài thì buộc vắt cả lên đang hùng hổ tiến vào cửa lớp 10A1 kia. Trong khi đó, Long đứng nhớ lại cái cảm giác được chạm tay vào bộ mông nảy nở của cô phá lên cười. Cô gái này thú vị quá, nhất định không thể bỏ qua được.

Bọn cô đang thách đố nó cưa đổ anh chàng này cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra hắn cầm cưa thế này? Đúng là khó hiểu. Nhưng thôi, Hương nó chào về rồi, cô cũng không nên đứng thêm ở đây làm gì. Đứng cạnh hắn lâu, e rằng sẽ bị đám nữ sinh kia để ý mất. Còn lại một mình, hắn vẫn đang ôm đùi đứng giữa hành lang. Bóng cô đã khuất sau cánh cổng kia, mà cơn đau nơi đùi trái vẫn còn truyền đến, khiến cho đôi lông mày quán giật giật vài cái. Hình ảnh một soái ca mảnh mẽ oai hùng, hắn xây dựng bấy lâu nay chỉ vì một cái đạp của cô mà tan vỡ. Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện dây dưa. Cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi dễ dàng khi mà đã bôi nhọ tôi như thế sao? Xưa nay tôi chưa từng chấp nhận đám con gái, nhưng với cô có lẽ là ngoại lệ. Cô cứ chờ mà xem, tôi sẽ vờn cô như vờn một con chuột. Nói rồi hắn cũng giả bước đi mất. Vội vàng mở cửa xe và ngồi xuống, vừa đóng cửa cô vừa nói. Xin lỗi chú Tư, hôm nay con bận nên ra trễ. Bạn đang đưa trai à? Ừ, cô đừng có mà nói linh tinh, tôi không có. Không có sao? Thế vừa nói ai ôm cô mà tình tứ thế? Hắn mới chỉ khoác vai cô mà qua miệng nó đã thành ôm rồi sao? Nhìn cái mặt đều giả của nó, cô hận bản thân mình, không thể cho nó vài cái bạt tai. Cô nên lo chuyện của mình trước đi thì hơn. Đừng nên trêu tức tôi. Con người ta khi nóng giận sẽ khó giữ bí mật lắm đấy. Lần đầu tiên cô phản ứng mạnh mẽ đến thế với cái Huệ, có chút giật mình. Từ trước đến nay dù cô làm gì khó nói cô đều im lặng. Vậy mà hôm nay lại dám đe dọa nó. Nghiến răng Huệ nói. Mày được lắm. Để tao xem mày có gì tốt đẹp hơn tao. Thế mà cô lại bình thản nhắm mắt, dựa đầu vào ghế như đang thư giãn. Rõ ràng là cô đang nhịn không muốn đôi co với nó. Vậy mà nó lại nghĩ là cô khinh nó rồi hậm hực với cô. Đúng là con điên. Phía trên chú Tư im lặng lái xe. Đã quá quen với những cuộc tranh cãi như thế này nên chú Tư cũng chẳng bận tâm lắm. Lần nào cũng thế, cứ hễ ngồi cạnh nhau là cái Huê sẽ chắc chắn kiếm cớ xỉa soi Hương. Dù rất thương Hương nhưng phận làm lái xe làm sao mà dám lên tiếng. Chỉ mong tiểu thư mạnh mẽ hơn để biết tự bảo vệ mình. Về tới nhà đã thấy dì Liên đang ngồi phòng khách. Bên cạnh còn có mấy chiếc túi đựng đồ. Chắc dì mới đi mua sắm về. Thế cô và Huệ đi học về, dì gọi. Hai đứa vào đây, mẹ có cái này cho anh đứa xem. Mẹ lại mua đồ nữa à? Mới hôm qua phải gọi bà ve chai và cho mấy cái tải đồ mà mẹ quên. Thì tải cho hết rồi không còn gì mặc nên mới phải mua thêm đây này. Không thể nói nổi mẹ luôn đấy. Nói rồi Huệ ngúng ngoải lên tầng mặc kệ dì Liên. Dù cho cô không thích cái tính nghiện mua sắm của dì, nhưng cũng không tiện nói. Một tháng 30 ngày thì ngày nào cũng phải đi mua sắm quá nửa. Có khi mua về chán rồi lại gọi người ta tới cho. Trước đây bố cô cũng hay nói về việc dì tiêu xài mua sắm phung phí, nhưng dần dần ông cũng mặc kệ. Con lên phòng thay đồ rồi xuống sau dì nhé. Nhà có hai cái đứa con gái mà cha nhờ được cái gì? Đúng là bực mình. Nghe dì làu bào nhưng cô cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên phòng. Tuy dì Liên không thể thay thế được mẹ đẻ của cô, nhưng dì không đối xử tệ với cô bao giờ. Hàng xóm vẫn nói là bố cô có phúc lắm mới lấy được một người vợ hai mà thương con chồng như dì. Cô thấy cũng đúng. Vậy nên dù cái hệ cô quá đáng thế nào, cô cũng cố gắng nhịn để bố cô và dì không bị khó xử. Thật ra thì cũng có lúc cái Huệ khiến cô muốn phát điên. Cũng có lúc cô muốn trả đũa lại những trò chơi xấu của nó. Hay chỉ đơn giản là cãi nhau tay đua với nó, để nó bớt cái tính hống hách kia đi. Nhưng suy nghĩ thiệt hơn thì có lẽ cô nhẫn nhịn vẫn hơn. Cãi nhau với nó xong rồi lại khó đối mặt. Biết đâu nó lại dở nhiều trò xấu hơn thì sao? Mà cãi qua cãi lại như thế, thằng Vương thấy học sẽ học cái thói xấu đấy mất. Dù Vương chỉ là em cùng cha khác mẹ, nhưng cô lại thương nó nhất. Hơn nữa nó mới chỉ có 5 tuổi thôi. Cái tuổi bắt đầu hình thành nhân cách con người. Cô muốn nó được lớn lên trong sự yêu thương đầm ấm, nên chút ấm ức này cô chịu có đáng là bao. Ngày lấy bố về, dì Liên cũng mong có một đứa con chung, nhưng thả mãi mà không thấy gì cả. Bố cô dù ngoài mặt nói có hai đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp rồi, có sinh được nữa hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng cô hiểu trong thâm tâm, ông rất mong mỏi một đứa con trai. Dù ông giàu có thành đạt đến đâu, thì ông vẫn là một người Việt Nam. Mà người Việt Nam thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhất là khi bố cô lại là con trai duy nhất trong nhà, nên áp lực sinh con trai của bà nội lên khá nặng. May mắn thay sau 5 năm chạy chữa đủ các loại thuốc thang, các bệnh viện lớn nhỏ, thì dì Liên cũng hoài thai được cô Vương. Khi biết tin dì bầu con trai ông, bà nội vui lắm. Bố cô thì khỏi nói rồi, cưng dì cứ như là trứng mỏng. Năm ấy cô vừa lên 10, biết tin sắp có em bé, cô thích lắm. Chỉ có duy nhất cây Huệ là không vui. Cô lần cô nghe thấy nó nói nó mong em sẽ chết đi, nó không muốn em xuất hiện trên đời. Vì có em rồi thì mẹ sẽ không quan tâm đến nó nữa. Cô cười với cái suy nghĩ ống trĩ của nó. Cô chạy lên mách với bố và dì Liên. Dì đã nổi giận. Lần đầu tiên kể từ khi lấy bố cô, cô thấy tì tức giận đến như vậy. Hôm ấy nếu không có bố và Vũ ở nhà thì chắc dì đánh nó chết mất. Dì còn phạt nó là 1 tháng không được ra ngoài trừ những lúc đi học. 1 tháng ấy dì cắt hết quà bánh và tiền tiêu vặt của nó. Nó vốn không ưa, nay lại càng ghét cô hơn. Nó bày trò ăn cắp tiền rồi đổ lỗi cho cô. May mà có Vũ minh oan cho cô, không thì hôm đó không biết cô sẽ ra sao. Rồi nó còn giấu sách vở và lén cắt rách đồng phục đi học của cô nữa, khiến cho cô ngày hôm đó phải nghỉ học. Dì Liên biết chuyện càng giận, càng phạt nó nặng hơn. Mà như thế thì sự uất hận của nó dành cho cô càng lớn. Một vòng luẩn quẩn như thế, cuối cùng người khổ nhất lại là cô. Thế nên cô tự nhủ, từ nay nó làm gì nói gì cô đều coi như không hay, không biết, để đổi lại sự bình yên, đổi lại một môi trường sống tốt cho cô Vương, đổi lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho cả gia đình mình. Cô chịu thiệt một chút vậy. Giờ này cô Vương ở trường có lẽ đang nghỉ trưa. Cô nhớ nó quá. Thứ 6 tuần trước đi học về, nó được ông nội đón sang đó chơi. Đến sáng nay dì Liên qua đón rồi đưa tới trường luôn. Mới có mấy hôm không gặp mà cô nhớ nó không chịu được. Chiều nay đi học về cô phải ôm nó thật chặt, phải hít hà cái mùi da thịt non non của nó cho thỏa nỗi nhớ. Ăn xong cơm trưa cô lại về phòng nghỉ ngơi, để chiều còn đi học. Cố gắng chập mắt một chút mà không sao ngủ nổi. Cái hình ảnh hắn còng mình ôm đùi đau đớn khiến cô phá lên cười. Cho đáng đời hắn, chiều nay cô sẽ phải đối mặt với không ít ánh mắt soi mói đây mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào cũng bị đám nữ sinh ấy ghét rồi. Thù này mà không trả thì cô quá dễ dãi với hắn. Hắn thích cô là người yêu gì? Được thôi, nhân cơ hội này cô sẽ khiến hắn yêu cô, rồi sau đó đá hắn như một quả bóng. Tưởng tượng ra cái cảnh hắn sẽ quỳ gối lụy tình cô mà cười không khép nổi miệng. Anh thích chơi, tôi sẽ chơi tới cùng. Anh nổi tiếng đào hoa, nổi tiếng thay người yêu như thầy áo, thì tôi sẽ dạy cho anh biết thế nào là yêu thật lòng. Còn khuyến mại thêm cái cảm giác đau đớn khi bị thất tình nữa. Đúng là tuổi trẻ háo thắng, luôn nghĩ mình là đúng, mình giỏi. Chỉ vì một chút nông nổi mà cả hai phải trải qua biết bao thăng trầm. Ở khu chung cư Golden Westlake, có một bà mẹ đang ngóng con. Hết đi lê lại lại, bà lại ra mở cửa xem có thấy bóng dáng con trai không. Trường con bà tan lúc 11 giờ, vậy mà bây giờ là 12:30 vẫn chưa thấy về. Hôm nay ông Jonathan về, có lẽ nó giận ông nên không về nhà. Từ ngày hiểu chuyện đến nay, lần nào ông về Việt Nam, nó cũng kiếm cớ bỏ ra ngoài. Nhiều lần khuyên răn, nhưng không được, bà bất lực cào lên. Rút cuộc trong đầu mày nghĩ gì, mày muốn gì à con? Hay mẹ phải chết đi thì mày mới vừa lòng? Con ơi là con. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp. Nếu ông ta thương mẹ thì sẽ cho mẹ một danh phận đàng hoàng, hoặc chí ít cũng không cấm chúng ta làm phiền đến cuộc sống của ông ta khi trở lại Pháp. Đằng này ông ta chỉ muốn chúng ta là cái bóng núp sau lưng ông ấy. Sự tồn tại của mẹ những người thân của ông ta đâu có biết. Vậy thì mẹ cứ cố gắng về cái gì? Nếu là vì tiền, con sẽ nghỉ học để làm nuôi mẹ. Rời xa ông ta đi mà mẹ. Cậu còn nói, nếu bà muốn cậu là một đứa con ngoan thì ông ta phải cho bà một danh phận đàng hoàng, hay là mẹ cậu phải cắt đứt hoàn toàn với ông ta. Mẹ cậu chỉ khóc mà lắc đầu. Cậu biết là sẽ chẳng thể buông tay. Bao năm qua bà vẫn cố chấp như vậy. Bà còn nói là bà hy sinh cho cậu, bà chấp nhận cuộc sống lặng lẽ như một cái bóng để cho cậu một cuộc sống sung sướng. Bà trách cậu không biết thương bà, không hiểu cho suy nghĩ của bà. Cậu gần như hét lên bà rằng, con chưa bao giờ yêu cầu mẹ phải hy sinh cho con bất cứ thứ gì. Con chỉ cần mẹ sống tốt cho cuộc đời của mẹ. Còn cuộc đời của con sẽ tự lo. Mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ lên con. Đã bao giờ mẹ hỏi xem con thật sự cần gì chưa? Hay vì cái sự hèn nhát, cái tình yêu mù quáng của mẹ mà mẹ đổ cho rằng mẹ hy sinh vì con? Con đã bao giờ cần điều đó chưa? bà gần như ngất lịm. Bà đã quá sai khi hy sinh cho con trai mình hay sao? Bà bất lực thật sự, bất lực quá rồi. Thế nhưng bà đâu biết, có những lúc cậu khao khát được bố cồng kềnh trên vai, thèm một lần được ông ta đưa đi công viên như thế nào. Cậu nhớ có lần cậu bị ốm phải nhập viện điều trị gần một tháng. Khi ấy mà cậu nhóc 7 tuổi như cậu nào biết gì. Cậu nhớ bố, muốn được bố chơi cùng như các bạn khác, nên đã một mực bắt mẹ gọi điện trông ta. Mẹ cậu vì thương con nên đã gọi trông. Cậu vui mừng khi thấy đầu dây bên kia bắt máy. Tiếng bố còn chưa kịp cất lên đã nghe thấy tiếng ông ta mắng mẻ xối xả. Cái chất giọng ngọng nghịu lơ lớ cùng những lời lẽ mắng mỏ, xúc phạm, vì ông ta sợ ảnh hưởng đến gia đình bên ấy mãi mãi ghim sâu vào tâm trí cậu. Cậu ghét việc mẹ con cậu cứ vẻ mãi tồn tại trong bóng tối phía sau người đàn ông ấy bao nhiêu năm qua. Cậu thương bà, làm gì có người đàn bà nào không mong có một hạnh phúc, có một người chồng biết yêu thương mình. Làm gì có ai không muốn được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, một danh phận rõ ràng đâu cơ chứ. Vậy nhưng tình yêu mù quáng mà vẫn chấp nhận làm kẻ bên lề của gia đình người ta. Rồi bà lại lấy lý do rằng đó là hy sinh để cho cậu có một cuộc sống tốt. Cái cuộc sống mà cậu cần không phải là cuộc sống hiện tại bà dành cho. Cậu hận bà nhưng lại càng thương bà hơn. Người phụ nữ Việt Nam đến bao giờ mới biết trân trọng giá trị của bản thân mình. Còn bao nhiêu người ngoài kia phải sống một cuộc sống như thế. Ông ta sợ mẹ con cậu làm ảnh hưởng đến. Vậy tại sao còn sinh ra? Tại sao còn để cậu tồn tại trên đời này làm gì? Như mọi lần, bố cậu sẽ về Việt Nam khoảng 2-3 ngày. Giải quyết xong một số công việc quan trọng, ông ta sẽ đi. Nhanh thì tháng sau lại về, chậm thì vài tháng hay nửa năm. Bây giờ công nghệ tiên tiến, người ta có thể giải quyết công việc qua internet, nên khi nào có việc quan trọng thì ông ta mới bay sang để giải quyết. Thời gian chính ông ta dành cho công ty mẹ và gia đình hợp pháp của ông ta ở bên kia. Cũng lúc cậu nhớ ông ta quay quắt, mong ngóng được nhìn thấy ông ta. Nhưng khi nhìn thấy mẹ cậu, lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Cậu mong một ngày mẹ cậu hiểu ra rằng cuộc sống của cậu chỉ cần hai mẹ con vui vẻ với nhau là đủ, đâu cần đến ông ta. Hôm nay vừa vặn cũng là sinh nhật tuổi 17. Ông ta nói nhớ cậu nên muốn cùng cậu và mẹ tổ chức một sinh nhật đầm ấm và ý nghĩa. Sinh nhật chỉ có ba người bọn họ, vẫn là sợ người ngoài biết đến sự tồn tại của mẹ con cậu. 16 năm qua cậu cũng đã quá quen với việc không có mặt ông ta trong ngày sinh nhật rồi. Hôm nay có hay không thì cũng thế. Cậu vẫn uống rượu một mình. Nếu như hôm nay ông ta không về, có lẽ cậu sẽ không buồn đến thế. Cậu còn dự định mời đám bạn và cả cô gái ấy tối nay tới mừng sinh nhật nữa. Ban đầu cậu cũng chỉ trêu ghẹo vì thấy cô xinh, nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy cô thú vị. Ở cô có một cái gì đó khác hẳn với đám con gái vẫn vây quanh cậu hàng ngày. Cô khiến cậu thấy tò mò và thú vị mỗi lần nói chuyện. Xinh xắn, có duyên, thú vị là những gì cậu cảm nhận được ở cô hiện tại. Có lẽ cậu không hề nhớ rằng hôm nay cậu đã nghĩ đến cô gái cả chục lần rồi. Chiều nay được mặc đồ tự do nên cô tự đi xe tới trường. Vừa đi vừa lo không biết có bị đám nữ sinh kia làm khó không. Vào trường cô đã đi rất cẩn thận, nhìn trước ngó sau rồi mới dám bước. Thế mà vừa bước chân khỏi bãi gửi xe đã ăn trọn một chầu nước. Cô biết là sẽ rơi vào tầm ngắm của những người hâm mộ hắn. Biết sáng nay hắn đã khiến cô đắc tội với khá khá nữ sinh trong trường. Chỉ là cô không nghĩ mình bị nặng nề như thế này. Toàn thân cô ướt nhẹp, mái tóc dài được cô cột đuôi ngựa phía sau ót đang nhỏ tong tong nước. Bộ quần áo do bị ướt đang dính chặt lên thân thể cô, làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ chết người, khiến cho đám nam sinh trong trường đi qua đều phải ngoái lại nhìn với mắt thèm thuồng. Rất nhiều học sinh qua lại, họ tò mò có, thèm thuồng có, và cả ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh khác dành cho cô cũng có. Phía trước có ba chị khóa trên tiến lại, nhìn thôi cô cũng biết họ là ai. Họ nổi tiếng ngỗ nghịch trong trường, nhất là người đứng ở giữa, chị ta tên Nguyệt, nhưng trái ngược với sự dịu dàng của ánh trăng, chị ta cực kỳ ghê gớm. Nghe nói bố chị ta là bộ trưởng của một bộ nào đó, gia đình khá gia thế và quyền lực. Có lẽ vì thế mà chị ta hống hách, tự cho mình cái quyền làm nhục người khác khi thấy không vừa mắt. Ở trường có rất nhiều nữ sinh từng bị chị ta dằn mặt, thậm chí cả những chị khóa trên cũng có người từng bị chị ta đánh chỉ vì dám nhìn đều. Cô không hiểu khái niệm nhìn đều là như thế nào. Ở trường cô cũng cố gắng hết sức để tránh va chạm với người như chị ta. Nhưng hôm nay những gì chị ta gây ra cho cô thật quá sức tưởng tượng. Giơ tay vuốt đi chỗ nước còn vương trên mặt, cô toan bước đi thì bị chị ta chặn lại. Hôm nay lần đầu nên là nước sạch, nếu còn có lần sau ta không biết mày sẽ được tắm cái nước gì đâu. Chị nói thế là ý gì? Ý gì tao nghĩ mày phải hiểu hơn tao chứ. Cả chiều này ai không biết tao với Long là một đôi, vậy mà sáng nay mày lại dám ve vãn cậu ấy. Cô đang được nghe cái gì thế này? Đúng là ban đầu cô có cáng cược với đám bạn tán tỉnh hắn, nhưng chuyện sáng nay là do hắn cố tình gây ra mà. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không biết sáng nay cô có chỗ nào tán tỉnh hắn. Chắc có gì hiểu lầm ở đây. Em và anh ta không có gì cả. Mày định trêu tao đấy à? Chính mặt tao nhìn thấy. Sáng nay mày và cậu ấy cùng trêu tường vào, tao đã cố gắng bỏ qua cho mày lần đó. Vậy mà đến lúc về mày lại cố tình khoác vai rồi đong đưa rồi thi thầm cùng với nhau nữa. Không phải mày đong đưa thì là gì? Nói đi. Nếu thế thì em nghĩ tốt nhất là chị nên về hỏi lại người yêu của chị. Có lẽ là mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không con danh? Nói rồi chị ta lao đến túm tóc cô. Lúc này đám đông vây quanh cô một ngày nhiều, nhưng hình như không có một ai ý định giúp đỡ cô. Cứ thế chị lôi cô đến cạnh bể nước của trường. Đám tóc bị chị ta nắm ra đầu đã trở nên tê cứng cả lại thì nghe chị ta nói: hy vọng đây là lần cuối cùng tao phải nhắc nhở mày tránh xa Long ra. Cứ thế chị ta nhấn đầu cô xuống bể nước. Tay chân cô vùng vẫy loạn cả lên, nhưng không thể làm gì bởi hai người đi cùng chị ta lao đến giữa cô. Dáng người chị ta to khỏe, một mình cô làm sao mà đấu lại? Huống hồ bọn họ cùng lúc ba người ức hiếp cô. Tưởng chừng như cô sắp ngạt thì được chị ta kéo lên. Bỗng nghe ai đó quát lớn: tránh ra, có người tránh cả ra. Giọng nói đó quen quá. Cố gắng mở mắt nhưng mà dòng nước từ trên lớp tóc mái cứ chảy xuống nhòe cả mắt. Người đó tiến lên, giật cô từ tay chị ra. Lúc này cô mới nhìn rõ người đó là Long. Hắn là người gián tiếp gây nên cho cô chuyện này. Bây giờ lại là người cứu cô. Cô đang rơi vào cái hoàn cảnh gì thế này? Hất mảnh tay hắn ra cô quát: các người buông tôi ra để cho tôi yên. Tôi đã làm gì mà các người hành hạ tôi như thế này? Còn anh, tên khốn, chính anh đã khiến tôi phải khổ sở như thế, anh hài lòng chưa? Không để tâm đến lời nói của cô, hắn nhìn về phía Nguyệt nói: cậu đang làm gì thế Nguyệt? Mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Cô ta định tán tỉnh cậu, mình sợ cậu bị làm phiền nên muốn giúp cậu cắt đuôi thôi. Trái ngược với vẻ hùng hồn ban nãy, giờ đây khi nói chuyện với Long, chị ta lại có phần ấp úng. Phải rồi, ai không hiểu về Long chứ chị ta thì hiểu rất rõ. Chị ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Long. Bên cạnh tòa chung cư của Long là căn biệt thự của nhà Nguyệt. Ngày nhỏ chị ta hay được bà giúp việc dẫn sang sân chung cư chơi với đám trẻ con bên ấy. Ngày ấy chị ta rất thích chơi trò cô dâu chú rể cùng Long. Lớn lên một chút, do Long hay đánh bạn, liên tục phải chuyển trường nên đã không còn học cùng với nhau nữa. Dù vậy mỗi khi tan học hay rảnh rỗi là chị ta lại kiếm Long để chơi cùng. Ở chung cư có rất nhiều những đứa trẻ tầm tuổi Nguyệt, trai gái đủ cả, nhưng Nguyệt nhất định chỉ chơi với một mình Long. Chị ta nói với lũ trẻ chung cư rằng chị ta thích Long, sau này lớn lên nhất định sẽ lấy Long làm chồng. Vậy nên khi Long chuyển về cùng trường thì chị ta vui mừng lắm, còn đòi bố chị ta sang xin học lớp Long học. Chị ta muốn khẳng định chủ quyền với Long. Bất kể ai có ý định tiến gần Phong, chị ta đều xử đẹp. Ở trường có rất nhiều người mến mộ Long, nhưng do kiêng dè chị ta nên chỉ âm thầm thích chứ cũng không dám tới gần. Sáng nay hắn lại công khai khoác vai cô như thế, khó tránh khỏi khiến cho chị ta nổi điên mà. Long rất ghét ai xen vào việc của cậu, càng ghét hơn là việc bị người khác quyết định vào cuộc sống của mình. Dù thế nhưng những lần trước chị ta cảnh cáo đám nữ sinh tán tỉnh Long, có kẻ còn bị chị ta đánh cho thê thảm hơn Hương bây giờ. Long biết nhưng không bao giờ ra mặt. Chị nhắn tin bảo Nguyệt đừng đi quá xa. Vậy mà lần này cậu lại chạy tới giúp Hương khiến cho chị ta thấy khó chịu. Chỉ tội nghiệp cho cô phải gánh chịu. Bây giờ đang là cuối thu, dù cho trời còn nắng, nhưng cơ thể cô ngấm nước khiến cô lạnh run. Đôi môi cũng dần trở nên tái nhợt. Bất giác người cô run lên, tất cả những thay đổi của cô đều lọt vào mắt hắn. Nhẹ nhàng, bởi chiếc áo sơ mi của mình khoác lên người cô, hắn nhẹ nhẹ nói. Tiền đây mình cũng nói luôn, đây là Hương, người yêu của mình. Chuyện ban nãy coi như hiểu nhầm. Từ bây giờ hy vọng, cậu sẽ không làm khó Hương nữa. Mình biết cậu giận nên nói thế thôi đúng không? Mình hứa từ nay sẽ không bao giờ làm những gì cậu không muốn. Chúng ta về lớp nhé. Cậu về trước đi. Mình có việc muốn nói với Hương. Cậu... Cả trường ai chẳng biết mình với cậu là một cặp. Cậu đừng giận mình nữa. Từ nay mình sẽ không đụng đến cậu ta nữa. Mình xin lỗi. Cậu về lớp cùng với mình đi mà. Chị ta dịu dàng cầm tay Long, nhưng hất ra nghiến răng nói. Chỉ có mình cậu nghĩ thế thôi, còn mình chỉ coi cậu là bạn. Cậu nhớ cho kỹ, Hương mới là người yêu mình. Nếu sau này Hương còn bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, bất kể là do ai gây ra, mình cũng để hỏi tội cậu. Cái tên điên này hắn nói gì vậy? Hắn định biến cô thành kẻ thù của chị ta hay sao mà nói thế? Hôm nay cô đã đủ thê thảm lắm rồi. Cô chỉ muốn vui vẻ đi học, không muốn dính dáng gì đến chị ta cả. Dù cho cô quyết định cá cược với lũ bạn sẽ tán tỉnh, nhưng cô chỉ định làm trong âm thầm chứ không phải là công khai như thế này. Định lên tiếng phản bác thì bị hắn nắm tay kéo đi, bỏ lại sau lưng đám đông đang tò mò và cơn giận dữ của Nguyệt. Hắn kéo cô đến phòng tập thể dục. Giờ này là đầu giờ chiều nên chẳng có ai. Ngoài kia cô còn có chút ánh nắng sưởi ấm. Vào trong phòng không còn ánh nắng, khiến hai hàm răng của cô va vào nhau liên tục. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về thay đồ? Sắp vào học rồi, tôi tự lo được. Phiền anh từ nay tránh xa tôi ra một chút. Anh gây cho tôi bao nhiêu rắc rối như vậy là đủ rồi đấy. Tôi không muốn làm kẻ thù của chị ta, cũng như đám nữ sinh ngoài kia đâu. Chỉ cần là người yêu của tôi, sẽ chẳng có kẻ nào dám động vào cô. Anh nói nhảm cái gì đấy, làm ơn tỉnh lại đi. Tôi là người yêu của anh khi nào? Sáng nay. Thật hết nói nổi cái tên này. Gỡ chiếc áo mà ban nãy hắn khoác cho cô, ném thẳng vào người hắn. Cô mở cửa đi ra thì bị hắn giữ lại. Cô muốn đi đâu? Dĩ nhiên là tôi trở về lớp học rồi. Không lẽ đứng đây ngay nói nhảm à? Cô định ngồi học với bộ dạng này á? Chẳng phải bộ dạng này của tôi là do anh ban cho hay sao? Có gì mà không... Cô phải bỏ dở câu nói khi cúi xuống nhìn bản thân. Quần áo ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể, phô ra tất cả những gì mơn mởn nhất của một cô gái mới lớn. Chiếc áo trắng đồng phục không đủ dày để che chắn cho cơ thể cô. Lớp lõng phía sau lớp áo ấy là bộ ngực đầy đặn, đang phập phồng theo từng nhịp thở. Ôm trọn lấy bộ ngực là lớp áo lót ren màu nút. Đỏ mặt cô vội kéo chiếc cặp lên phía trước để che đi. Chiếc cặp bị cô dốc khiến chút nước bên trong nhỏ không ngừng xuống sàn. Hắn đắc ý nói. Người cô cũng đẹp đấy. Thôi cứ mạnh dạn về lớp mà ngồi. Đảm bảo đêm nay về ối thẳng mơ, thấy cô mà xịt móng mũi cho mà xem. Cái đồ... đồ điên. Sao nào? Cô bảo cô muốn về lớp học cơ mà. Đi đi, xin mời. Hắn mở rộng cửa còn làm bộ giơ tay mời cô bước đi. Xấu hổ cô lấy cặp giáng vào đầu hắn rồi chạy xuống cuối phòng đứng núp sau bao cát tập luyện. Hắn phá lên cười. Có gì mà phải ngại? Những thứ của đám con gái bọn cô tôi không còn miêu tả lại được cơ. Cô muốn nghe không nào? Đồ biến thái, anh cút đi. Tôi sẽ ở đây một mình. Bao giờ khô hết quần áo thì ra. Nếu muốn cô cứ tự nhiên. Không khiến anh phải lo. Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, hắn quả thực muốn trêu đùa. Nhưng hắn sợ trêu quá cô sẽ khóc. Đôi mắt cô lúc này ươn ướt, chẳng rõ là nước mắt hay là do nước từ trên đầu cô chảy xuống. Hắn dịu giọng. Thôi thế này, cô bị như thế cũng một phần là do tôi. Bây giờ cũng vào học rồi. Chờ một lát, cho các thầy cô lên lớp hết, tôi sẽ dẫn cô trèo ra ngoài. Xe tôi gửi ngoài quán, đích thân tôi sẽ đưa cô về tận nhà, coi như chuộc lỗi, được chưa? Sao không đi lối cổng chính mà lại phải trèo ra? Cô muốn ban giám hiệu mời chúng ta lên viết bản tường trình à? Vụ vừa rồi chắc chắn đã đến tai thầy cô. Chỉ là còn sớm thầy cô chưa đến hết, nên chưa có ai bắt gặp thôi. Tốt nhất là nên trèo ra tránh rắc rối mệt người. Trèo ra chỗ sáng nay à? Vậy có...